Vâng, Thái phu nhân, ta sẽ đi an bài ngay. Ánh mắt Dịch lão đồng dạng cũng lộ ra vẻ kiên định. Một lát sau, Dư Cập Hóa cười khổ nói, vốn nghĩ có thể giấu được đi, không nghĩ đến vẫn bị bá mẫu phát giác ra. Lúc này đây, hiếm có khi Đoạn Thanh Vân trịnh trọng nói, là do chúng ta còn không lo lắng chu toàn, đến lúc đại chiến tất nhiên sẽ là cá trong chậu, người dân trấn Chiêu Dương có thể chết oan uổng. Gật gật đầu, Dư Cập Hóa trầm giọng nói, thiếu chút nữa chúng ta đã trở thành tội nhân. Bên trong căn phòng hắc thiết, trong tầng sáng xanh ngọc mông lung, khí thế trên người Lục Thanh chậm rãi thu liễm trở về. Vòng tròn không gian sóng ngợn trong phạm vi 10 trượng căn phòng cũng trầm tĩnh lại, chân không dập nát cũng chậm rãi khôi phục bình lặng. Làm sao vậy, lo lắng chuyện ở bên ngoài sao? Diệp lão mở miệng nói. Gật gật đầu, Lục Thanh nói, ta cảm thấy đại thế của tông môn đã bắt đầu quấy động, sợ là sắp có người đến quấy rối. Không sai, là khí thế của kiếm hoàng, bên kia thú khư. Thú khư, ánh mắt của Lục Thanh giống như xuyên qua không gian, nhìn thẳng về cuối thú khư. Cuối thú khư, ai, đi ra. Vĩnh sinh kiếm hoàng chợt hét lớn một tiếng, khí thế cường đại trong nháy mắt bạo phát ra. Uy thế vô cùng đem chân không chung quanh trong nháy mắt dập nát. Một cỗ dao động kỳ dị từ trong hư không hiển hóa ra. Theo ý niệm của vĩnh sinh kiếm hoàng mà đụng vào một chỗ hư không trước mặt. Trấn Chiêu Dương, bên trong căn phòng hắc thiết. Lục Thanh chấn động cả người, lát sau nhắm hai mắt lại rồi lập tức lại mở ra. Đây là pháp tắc kiếm hoàng có được sao? Lục Thanh lẩm bẩm nói, uy lực thật mạnh mẽ, pháp tắc này là một chi nhánh của một pháp tắc, vĩnh sinh pháp tắc. Diệp lão mở miệng nói, đây là một loại pháp tắc khá lợi hại, có được nó liền giống như có được vô tận sinh cơ. Tuy rằng chỉ là tạm thời, lại không có nhiều năng lực công kích, nhưng trong chiến đấu lại có thể kéo dài cùng tiết kiệm tiêu hao. Lục Thanh gật gật đầu, pháp tắc đối với hắn mà nói vẫn là thứ không biết, hắn không thể lĩnh ngộ được. Cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào Diệp lão miêu tả để biết trước một số thứ để về sau đặt ra trụ cột pháp tắc. Nhưng mà ở cuối thú khư, ánh mắt vĩnh sinh kiếm hoàng đã trở lên vô cùng ngưng trọng. Sư thúc, vừa mới rồi là thần thông kiếm đạo, thần thông kiếm nhãn, lấy vô tận tia khí xuyên qua không gian, cực tốc hành. Rốt cuộc là ai, cư nhiên có được thần thông kiếm đạo? Trong mặt vĩnh sinh kiếm hoàng lộ ra đầy nghi hoặc. Thần thông kiếm đạo. Cả tám người Tần Vô Song đồng thời cả kinh. Sư thúc, chẳng lẽ ở Tử Hà Tông còn có một kiếm hoàng nữa sao? Hay là Tử Dương lão quỷ kia? Tần Vô Song vội vàng nói. Ánh mắt hắn vừa liếc nhìn liền thấy. Ở bên cạnh bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của Hoàng Thổ Môn cùng Thanh Vân Tông dĩ nhiên đã bắt đầu dao động. Lắc lắc đầu, vĩnh sinh kiếm hoàng nói. Tuy rằng nói đạt tới kiếm hoàng, sau khi thành tựu kiếm cốt mới có thể có được thần thông kiếm đạo, nhưng trước cảnh giới kiếm hoàng, một ít kiếm giả bởi vì có thể chất đặc thù cũng có thể có được. Thậm chí còn có bí thuật chuyên môn tu luyện. Vậy kia là không phải kiếm hoàng, nếu là kiếm hoàng thì cũng không làm như thế. Hơn nữa đạo thần thông kiếm nhãn này bị vĩnh sinh pháp tắc của ta đụng vào liền lập tức tán loạn. Có thể thấy tu vi của người này cũng không cao. Về phần là tu vi gì, thần thông của đối phương thu liễm lại quá nhanh, ta không thể cảm ứng được rõ ràng. Nhưng ta đoán không sai biệt lắm, hẳn là không vượt quá kiếm vương. Tuy rằng ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng vĩnh sinh kiếm hoàng cũng sinh ra cảnh giác. Thần thông kiếm đạo, có lẽ đại thế của Tử Hà Tông này quá nặng đi. Nhìn về thú khư trước mặt, trong mắt vĩnh sinh kiếm hoàng lại một lần nữa tràn ngập hàn quang. Nghe được như thế, bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của Hoàng Thổ Môn cùng Thanh Vân Tông nhìn nhau. Bọn họ không phải ngốc tử, tu luyện được tới cảnh giới kiếm hồn, trừ bỏ một số ít do kỳ ngộ mà thành. Còn mặt khác có ai không phải đã trải qua tất cả các loại thể nghiệm, du lịch nghìn sơn vạn thủy, lúc sau mới bước ra từng bước, duyên hoa tẩy tẩy, hiểu ra căn nguyên. Lúc này đây, đối với lời nói của vĩnh sinh kiếm hoàng, bọn họ chỉ tin 6 phần, còn 4 phần còn lại còn phải để bọn họ tiến hành xem xét. Thời gian 2 ngày lại trôi qua. Cả bầu trời Tử Hà Tông đã bị bao phủ bởi một tầng u ám, khói mù thật sâu ở chân trời tích tụ. Ngay đêm khuya thứ hai, rạng sáng ngày thứ ba, cuối thú khư, một tiếng thét dài vang vẳng liên miên không dứt, chậm rãi lan tràn cả Tử Hà Tông. Đồng thời từ phương hướng núi Tử Hà, một tiếng thét dài vang lên thẳng như mặt trời chói chang, tràn ngập uy nghiêm hướng về phương hướng thú khư nghênh đón. Trước đại điện Tử Hà, nghe tiếng thét dài trên đỉnh núi vang lên, ánh mắt Lạc Thiên Phong ngưng lại, quét nhìn 20 kiếm giả phía bên dưới. Mỗi một người đều lộ ra ánh mắt nóng cháy, sâu trong ánh mắt là hàn quang lạnh lẽo. Án theo kế hoạch hành sự, tuân lệnh. Tiếp theo, 16 đạo kiếm quang phóng thẳng lên cao, hướng tới Linh Thú Sơn Mạch mà đi. Ngoài trấn Chiêu Dương, lấy 5 đại gia tộc cầm đầu các thế lực, thanh kiếm sau lưng tất cả đều đã ra khỏi vỏ, khí thế bốc lên thẳng hướng tận trời, xa xa chỉ về phương hướng cuối thú khư. Khí thế của hơn 200 người hỗn hợp làm một, thế nhưng ngưng lại thành một đạo tia khí kinh người. Tia khí này đến cả Huyền Thanh đang ở bên trong trấn Chiêu Dương cũng cảm thấy chấn động, đồng thời trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Bên trong căn phòng hắc thiết, trước mặt Lục Thanh là một viên thú đan màu lam trôi nổi lơ lửng. Nguyên khí cùng linh khí từ trong khối thú đan tản ra mênh mông cuồn cuộn như nước chảy, theo lỗ chân long toàn thân Lục Thanh mà tiến vào. Cơn thống khổ bắt đầu tràn ngập toàn thân Lục Thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, hư không đại chiến. Tử Hà Tông, vô luận là ở thành trấn, thôn xóm, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Giờ khắc này bọn họ giống như cảm giác được một cỗ nhiệt huyết bốc lên từ 9 tầng trời. Hai tiếng hét dài kinh thiên ở trên 9 tầng trời va chạm vào nhau. Sấm sét chớp động, trong hư không đều có lôi quang lóe ra. Lôi quang màu tím lóe ra, chung quanh là một mảnh chân không dập nát. Khí thế bàng bạc khiến cho tất cả kiếm giả của Tử Hà Tông cảm thấy áp lực lớn lao. Một tòa sơn thôn ở phía đông bắc cách trấn Chiêu Dương 5 dặm. Bên cạnh một giếng nước cổ xưa, mấy hài đồng đang nghịch nước dừng lại động giác. Toàn bộ đồ đựng nước đang cầm đều rơi xuống đất. Cha, thiệt nhiều kiếm. Thiệt nhiều kiếm đang bay. Theo ngón tay chỉ lên bầu trời của một tiểu hài non nớt, một người thợ săn nắm chặt bộ da thú trên tay, gật gật đầu nói, đó không phải kiếm bay, đó là những đại nhân nội tông đang ngự không phi hành. Các ngươi về sau có nghĩ trở thành kiếm giả không? Muốn muốn, con muốn trở thành kiếm giả lợi hại nhất, đem tất cả người xấu đuổi đi. Trong này, một tiểu hài tử vỗ vỗ ngực, ngẩng đầu lớn tiếng nói, ta cũng vậy, ta cũng muốn trở thành kiếm giả lợi hại nhất, ta cũng muốn đánh người xấu. Ở bên cạnh, một tiểu cô nương chớp chớp mắt nói, các ngươi đều là hảo hài tử. Người thợ săn xoa sao đầu hai đứa nhỏ, ở bên cạnh những hài tử khác cũng nói ra ý nghĩ của chính mình. Tất cả đều không ngoại lệ, đều là muốn đánh chạy người xấu, đó cũng là nguyện vọng của tất cả mọi hài tử. Từ trong thôn, chân núi Chiêu Dương, từ trước trấn Chiêu Dương, 5 đạo kiếm quang bắn nhanh tới. Nhìn thấy thân ảnh 4 người Lạc Thiên Phong cùng bóng người cao lớn xuất hiện phía xa xa. Trong 5 đại gia tộc, nhất thời có người nghĩ tới cái gì. Cả đám nhìn về phía thân ảnh của Tử Dương Kiếm Hoàng lộ ra thần sắc kích động. Tử Dương Kiếm Hoàng, từ lúc Tử Hà Tông lập tông đến nay là vị kiếm hoàng thứ 3. Trong tông sử của mỗi đại gia tộc đều có ghi chép lại. Hiện giờ chính mắt nhìn thấy, chứng thật suy đoán của bọn họ, tông môn cấp thanh phàm tiến giai lên kim thiên là cần phải có một kiếm hoàng tồn tại. Mà Tử Hà Tông bọn họ, đó là Tử Dương Kiếm Hoàng của đời thứ 14. Tất cả kiếm giả đã ngoài kiếm chủ bước lên, còn lại tất cả thối lui đến chung quanh trấn Chiêu Dương 1 dặm. Lạc Thiên Phong nhìn quét 200 người trước mặt, trầm giọng nói. Lạc Thiên Phong biết, chiến đấu kế tiếp, dưới kiếm chủ tham dự chỉ là tặng không tính mạng mà thôi, thậm chí đến kiếm chủ cũng khó tránh được kết cục ngã xuống. Chân chính quyết định chiến cục chính là nhóm bọn hắn, 5 đại sư cảnh giới kiếm hồn, về phần Huyền Thanh, chính là chuyên môn giúp Lục Thanh thủ quan, không thể dễ dàng tham chiến. Một lát sau, toàn bộ các thế lực đã lui tới bên ngoài xa trấn Chiêu Dương, còn để lại 6 gã kiếm chủ chuẩn đại sư. 6 gã kiếm chủ này, trừ bỏ 5 người đến từ 5 đại gia tộc, còn lại chính là một gã chú kiếm sư bát phẩm đến từ thành Tử Hà. 5 đại gia tộc, 5 kiếm chủ chuẩn đại sư, thực lực như vậy tựa hồ đám người Lạc Thiên Phong đã sớm biết được, lúc này đây cũng không có phản ứng gì. Lúc này ở bên người bọn họ, tính cả trong nội tông cùng với kiếm chủ tán tu, có trên dưới 30 người, đó không sai biệt lắm là lực lượng cuối cùng của Tử Hà Tông. Thêm 6 người kia, bất quá là 36 người mà thôi. Ánh mắt xuyên thấu qua hư không, là 51 đạo kiếm quang sắc bén đang lăng không bay tới. Trong đó lấy một đạo kiếm quang màu xanh trắng lớn nhất cầm đầu, ở chung quanh hư không nơi đi qua, tất cả đều không ngoại lệ thoát phá thành chân không. Tiếng kiếm rít kinh thiên trực tiếp hướng về trấn Chiêu Dương. Ánh mắt ngưng lại, Tử Dương kiếm hoàng cơ hồ không cần nghĩ ngợi phất tay đánh ra một chảo. Ngay sau đó một cỗ dao động kỳ dị khuếch tán ra bốn phía. Lập tức cả trấn Chiêu Dương liền được bao phủ bên trong một tầng sáng màu tím vàng. Quầng sáng này cứng cỏi vô cùng, tiếng kiếm rít chói tai kia hoàn toàn bị ngăn cản bên ngoài. Âm lãng cơ hồ hiển hóa đi ra như gặp phải liệt diễm đủ để thiêu sơn liệt hải, trong nháy mắt lập tức hòa tan. Sát! Cơ hồ là đồng thời, toàn bộ các thế lực canh giữ trấn Chiêu Dương cùng lúc phát ra một tiếng giống giận dữ rung trời. Thanh âm của phần đông kiếm giả tụ tập lại, bí mật ngưng tụ lại một chỗ, ở trên không trong ngưng tụ thành một thanh âm kiếm vô hình. Âm kiếm này dài chừng trăm trượng, chung quanh thân kiếm là một tầng chân không dập nát, nhanh chóng hướng về 51 đạo kiếm quang bắn đi. Tán, một thanh âm uy nghiêm vang lên, giống như trời đất đè ép xuống, vô tận thiên đạo uy phô thiên cái địa chấn áp xuống mọi người. Đồng thời, ở giữa không trung, một tầng linh quang màu xanh trắng giống như xuân đằng cuốn quanh gốc cây hiện lên. Nguyên bản âm kiếm sắc bén bá đạo đánh tới, tựa như hàn băng gặp phải liệt hỏa, mau chóng hòa tan. Vĩnh sinh lão nhân, ngươi cư nhiên vận dụng pháp tắc áp chế tiểu bối. Không biết hôm nay ngươi hưng sư động chúng tới Tử Hà Tông là sao? Tử Hà Tông ta hiện giờ có chuyện quan trọng, không có tiện tiếp khách lạ. Nếu quý tông muốn bái phỏng vậy thì mời các ngươi trở về viết kiếm thiếp, đợi cho một tháng sau lại đến. Bốn vị của Hoàng Thổ Môn cùng Thanh Vân Tông cũng đồng dạng như thế. Tử Dương kiếm hoàng không giận không bi, lạnh nhạt nói. Cười lạnh một tiếng, Vĩnh Sinh kiếm hoàng nói. Tử Dương lão thất phu, ngươi không thấy hôm nay là ba tông liên hợp mà đến sao? Chỉ cần các ngươi đem Lục Thanh Tiểu Nhi giao ra đây, cùng với rời khỏi tông vực 200 lý, như vậy Thanh Ngọc Tông ta có thể làm chủ tha cho các ngươi một con đường. Tha cho một con đường. Trong con ngươi của Tử Dương kiếm hoàng lộ ra vô tận thâm thúy. Nói, Tần Khổ, ngươi là cùng ta nói giỡn sao? Tần Khổ, nguyên lai Vĩnh Sinh kiếm hoàng của Thanh Ngọc Tông tên là Tần Khổ, lần này bất luận là kiếm giả bên nào cũng đều ghi nhớ kỹ cái tên này. Nói giỡn, trong mắt Vĩnh Sinh kiếm hoàng lộ ra hàn quang lạnh lẽo, đương nhiên là cùng ngươi nói giỡn. Hừ, hôm nay, các ngươi ai nấy đều đừng nghĩ đi được, diệt một thế hệ tuổi trẻ của Thanh Ngọc Tông ta. Liền dung tính mạng của các ngươi để hoàn lại đi. Cười nhạo một tiếng, Tử Dương kiếm hoàng nói. Tần Khổ, ngươi không phải bế quan lâu quá mà đầu óc có vấn đề chứ? Kỹ không bằng người, sống chết do trời. Huống chi mấy tên tiểu tử Thanh Ngọc Tông các ngươi căn bản là tự tìm đường chết. Như thế nào, Tần Khổ ngươi cho là bằng vào 8 gã kiếm vương thì có thể làm khó được Tử Hà Tông chúng ta sao? Để xem ngươi còn cái gì nữa cậy vào, đơn giản là lập tức ra tay đi. Tử Dương kiếm hoàng một phen nói, nhất thời khiến Vĩnh Sinh kiếm hoàng trong lòng một trận căm tức. Nơi đây chính là Tử Hà Tông, mượn dùng đại thế tiến giai, Vĩnh Sinh kiếm hoàng biết, bằng vào đại thế hơn 10 người bọn họ tụ tập căn bản không đủ chống đỡ. Lúc này đến cuối cùng làm cho khí thế ngôn ngữ của hắn bị Tử Dương lão nhân áp chế. Xoay chuyển ánh mắt, Tử Dương kiếm hoàng lại nhìn tới 4 gã đại sư cảnh giới kiếm hồn cảo Hoàng Thổ Môn cùng Thanh Vân Tông, nói, nếu giờ phút này 4 người các ngươi rời đi, Tử Hà Tông ta còn có thể mở một con đường, nếu không Tử Hà Tông ta nhất định cùng 2 tông các ngươi không chết không ngừng. Cảm ứng đại thế trên người Tử Dương Kiếm Hoàng không ngừng bốc lên. Bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn của Hoàng Thổ Môn cùng Thanh Vân Tông liếc nhìn nhau, nhất thời có chút dao động. Đối với lời nói của một kiếm hoàng, bọn họ cũng không dám có một chút khinh thường. Dù sao hiện giờ mà nhìn, song phương còn chưa có hình thành chênh lệch thực lực tuyệt đối. Hai gã Thận Thủy song kiếm đến giờ còn chưa thấy động tĩnh gì, cho dù bọn họ là do Vĩnh Sinh Kiếm Hoàng mời đến, bất quá không có chân chính nhìn thấy bọn họ ra tay, mặc kệ là ai cũng không yên tâm. Tử Hà Tông bất đồng cùng với các tông môn cấp thanh phàm, đây là một tông môn cường đại sắp thăng cấp kim thiên, thậm chí ở cả thanh phàm giới đều đủ để sắp xếp trên đầu. Như thế nào? Bốn vị muốn đổi ý sao? Vĩnh Sinh Kiếm Hoàng cơ hồ hít mắt nói, trong mắt hắn, sát khí không chút che giấu biểu lộ ra. Trong lòng bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn không khỏi cảm thấy căng thẳng cùng bi ai. Bọn họ là hai cái tông môn bình thường, hiện giờ lại bị kẹp giữa hai cái tông môn cường đại có được kiếm hoàng, chỉ một chút sơ ý chắc chắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hiện giờ Vĩnh Sinh Kiếm Hoàng đã buộc họ tỏ rõ thái độ cuối cùng. Xem xét thời thế, bốn gã đại sư cảnh giới kiếm hồn chỉ trong chốc lát đã đem thực lực song phương ra đối chiếu. Bên Tử Hà Tông có 36 gã kiếm chủ, bất quá chỉ có 2 gã đạt tới giả hồn, mà bên họ có 40 kiếm chủ, có 6 gã giả hồn, chênh lệch gấp 3. Căn bản không phải Tử Hà Tông có thể ngăn cản. Một gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn liền đủ bằng được với 3 gã kiếm chủ đỉnh phong. Mà về phương diện kiếm hồn, trừ bỏ Lạc Thiên Phong, đó là 3 gã kiếm vương trung thiên vị, Lạc Thiên Phong thì đã có Thanh Ngọc Tam lão dùng kiếm trận cấp địa đối phó, bọn họ không cần lo lắng. Nhìn như thế nào thì cũng thấy lần này Tử Hà Tông ở vào hoàn cảnh xấu, vì bảo vệ Lục Thanh, cư nhiên không tụ tập đủ cả 5 vị phong chủ. Nếu không tứ phương kiếm trận hơn nghìn năm của Tử Hà Tông còn có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ. Lúc này trừ bỏ đại thế của tông môn, còn lại cũng không có gì nữa. Thiên thời bất hòa, chỉ có nhân hòa viên mãn, muốn có phần thắng cũng cực kỳ nhỏ bé. Không dám chậm trễ. Bốn người đồng thời nói, ta cùng Thanh Ngọc Tông cùng tiến cùng lui. Tốt, một khi đã như vậy, trong mắt Vĩnh Sinh Kiếm Hoàng tuôn ra sát khí mãnh liệt, giết cho ta. Tiếng nói vừa dứt, đôi tay của Vĩnh Sinh Kiếm Hoàng dĩ nhiên biến thành màu xanh trắng, một cỗ pháp tắc dao động cường đại khuếch tán mở ra. Không có gì do dự, hư không trước mặt Vĩnh Sinh Kiếm Hoàng nhất thời hiển hóa ra mấy trăm thanh kiếm màu xanh trắng dài trăm trượng do kiếm cương ngưng kết thành, liên miên không dứt bắn tới Tử Dương Kiếm Hoàng. Hưu, tiếng kiếm ngâm bàng bạc hóa thành âm lãng, chân không thoát phá, rồi lại dập nát. Sau đó không gian sóng gợn nhộn nhạo mở ra, trong nháy mắt hóa thành sóng cồn nghệ thiên, mang theo khí thế bức nhân khuếch tán ra chung quanh. Sắc mặt mọi người đều trở lên vô cùng kinh hãi. Kiếm hoàng vừa ra tay, giơ tay nhấc chân đều dẫn động không gian sóng cồn, uy thế như thế cơ hồ ép tới khiến mọi người không thở nổi. Tu vi càng cao cảm thụ càng thêm mãnh liệt. Ánh mắt xoay chuyển, Tần Vô Song nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Phong. Lạc Thiên Phong, để mạng lại. Ngay sau đó, thân hình Thanh Ngọc Tam lão bắn nhanh tới, trong nháy mắt vây xung quanh Lạc Thiên Phong. Ba lão quỷ này, nhận lấy cái chết. Sắc mặt Tầm Thiên Kính đỏ bừng, lực trời đất trong phạm vi 6 dặm nhanh chóng điều động lại áp chế 3 người. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Ngửa mặt cười to một tiếng, thân hình Tần Vô Song chớp động, cả 4 gã kiếm vương của Hoàng Thổ Môn cùng Thanh Vân Tông cũng lao tới, đem 3 người Tầm Thiên Kính vây ở giữa. Sắc mặt phát lạnh, không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt Minh Tịch Nguyệt đã ra tay. Lực trời đất trong phạm vi 6 dặm nhanh chóng được dẫn động, Bích Thủy Thần Kiếm trong phút chốc tuôn ra vô tận hàn mang. Minh Tịch Nguyệt dẫn dắt lực trời đất, cùng hàn mang mau chóng hóa thành băng lãng liên miên. Băng lãng vừa xuất hiện, liền đem chân không chung quanh băng phong lại. Bích Thủy Cửu Điệp Lãng, ta đã sớm muốn kiến thức một phần. Thần kiếm trong tay Tần Vô Song vũ động, Trường Sinh kiếm cương mênh mông không dứt. Kiếm cương màu xanh trắng đồng dạng hóa thành tầng tầng cuộn sóng, bí mật mang theo lực trời đất hùng hậu hướng về phía 3 người Minh Tịch Nguyệt bao phủ. Tần Vô Song đúng là muốn bằng vào khí thế một kiếm mà đem 3 người Minh Tịch Nguyệt một lưới bắt hết. Cuồng vọng, Huyền Minh quát lớn một tiếng, Kim Dương kiếm cương mãnh liệt mang theo Kim Dương chân hỏa màu hồng kim, trực tiếp từ trong Kim Dương thần kiếm bắn thấu ra 300 trượng, dung hợp với lực trời đáy cường đại, đem kiếm lãng do Tần Vô Song thi triển ra một kiếm phá vỡ. Hàn băng kiếm lãng của Minh Tịch Nguyệt theo sát sau đó, chân không liên tục dập nát, bên trong còn có không gian sóng gợn như ẩn như hiện. Kim Dương chân hỏa, thần sắc của Tầm Vô Song biến đổi. Hỏa khắc mộc, tuy rằng trường sinh kiếm cương chính là từ trong trường sinh khí tối giạt rào trong thảo mộc chi linh, nhưng Kim Dương chân hỏa của Huyền Minh cũng không phải liệt hỏa bình thường. Đây là ngọn lửa hiếm có chất chứa trong Thái Dương chân hỏa. Tất cả đều ra tay. Tần Vô Song trầm quát một tiếng, tuy rằng hắn so với hai người Minh Tịch Nguyệt đều cao hơn một thiên vị, nhưng thuộc tính kiếm khí của hai người đều không có kém hơn hắn. Kiếm pháp tinh thâm của hai người cũng rất mạnh mẽ, hắn có tin tưởng đánh bại hai người, nhưng muốn đánh chết là không có khả năng, huống chi bên cạnh còn có Tầm Thiên Kính. Cơ hồ trong khoảnh khắc Tầm Thiên Kính muốn ra tay, bốn gã kiếm vương Cảo Hoàng Thổ Môn cùng Thanh Vân Tông đồng thời ra tay. Bốn đạo kiếm cương kinh thiên lăng không chém xuống, trực tiếp bức Tầm Thiên Kính ra ngoài vài dặm. Hai gã kiếm vương của Hoàng Thổ Môn đều tu luyện kiếm khí hệ thổ, hai gã Thanh Vân Tông thì tu luyện kiếm khí hệ mộc, tu vi bốn người đều là kiếm vương trung thiên vị. Bốn đạo kiếm cương ở trên hư không dập nát chân không, thế nhưng ẩn ẩn có xu thế dung hợp. Trong mắt chợt lóe tinh quang, Huyền Minh kinh dị nói, mộc sinh thổ, minh sư muội, không thể địch lại được. Hai người lập tức đồng thời bước ra, thoát ly khỏi bốn đạo kiếm cương quét ngang. Mất đi khống chế của hai người, hai đạo kiếm lãng liền bị Tầm Vô Song dễ dàng phá vỡ. Trong lúc nhất thời, hư không trên bầu trời chấn chiêu dương vài dặm đúng là không còn một mảnh hư không đầy đủ. Vài dặm hư không hoàn toàn diễn hóa thành chân không, không khí chung quanh bị đè ép chấn áp trên người. Bất quá đối với kiếm giả đã ngoài kiếm chủ mà nói, thuần túy chân không dĩ nhiên không có nửa điểm uy hiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201, Kiếm Tông xuất thế, Song Long Hí Châu. Thượng, trên 9 tầng trời, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng gầm rú giống như sấm sét. Phạm vi không trung trên 9 tầng trời, một nửa biến thành màu vàng tím, một nửa khác biến thành màu xanh trắng. Hai đại kiếm hoàng ngay khi ra tay đã thoát ly chiến trường mọi người, đi lên 9 tầng trời, ở nơi này triển khai phân tranh kiếm đạo thuộc về kiếm hoàng, vây khốn bọn họ, tiêu diệt từng bộ phận. Trong hư không, Tần Vô Song hét lớn một tiếng, dưới chân hắn như tràn ra mấy bông hoa sen màu xanh trắng, từng bước bước ra thật có ý bộ bộ sinh liên. Mấy đóa hoa sen vừa tiêu tán, thân hình hắn đã hiện ra trước mặt Tầm Thiên Kính, thanh mộc thần kiếm trong tay mang theo lực trời đất cuồn cuộn liên tiếp chém ra. Kiếm cường vừa động, trường sinh khí sinh ra trong hư không như bóng theo hình. So với Tốn Phong kiếm cương đơn thuần của Tầm Thiên Kính, tuy rằng khí Tốn Phong quanh thân hắn đã dung hợp nhất thể, nhưng rốt cuộc cảnh giới vẫn kém một thiên vị. Một đạo kiếm cương mà Tần Vô Song chém ra, uy thế vô cùng, căn bản không phải Tầm Thiên Kính có thể bằng được. Tầm Thiên Kính kinh hãi vô cùng, đối phương bằng vào bộ pháp bước tới gần người, bộ pháp của hắn căn bản không bước ra được. Tuy rằng bộ pháp của hắn mau lẹ, nhưng tu vi lại kém hơn đối phương một thiên vị. Bị tập trung lại đúng là bắt buộc phải đối kháng với kiếm cương của Tần Vô Song. Ở bên kia, bốn gã kiếm vương của Hoàng Thổ Môn cùng Thanh Vân Tông có thuộc tính tương sinh. Phía trước ra tay một kiếm nhất thời làm cho bọn họ đụng chạm tới một chút ngũ hành tương sinh. Bốn đạo kiếm cương cùng hợp lại đúng là tuôn ra một đạo liệt diễm nóng cháy. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, mộc thổ cùng sinh, tự có hỏa sinh. Bất quá mộc thổ cùng sinh chính là bốn gã kiếm vương bằng vào lực trời đất cường đại mà trấn áp lên, do đó mà mạnh mẽ sinh ra liệt diễm, nếu không mộc thổ nhị khí là tuyệt đối không thể cùng dung. Cứ việc như thế thì Minh Tịch Nguyệt và Huyền Minh trong thời gian ngắn cũng không thể cản được. Từ bốn phía lực trời đất trấn áp xuống, khiến cho bọn họ không thể kéo dài khoảng cách. Đến kiếm nguyên bên trong kiếm chủng vận chuyển cũng trở lên trúc chắc. Hai mắt mở lớn, Minh Tịch Nguyệt giận quát một tiếng, trên người chợt bộc phát ra một cỗ hàn băng kiếm ý lạnh thấu xương. Hàn băng kiếm ý vừa xuất hiện, ngay tại trên đỉnh đầu Minh Tịch Nguyệt hiển hóa ra hư ảnh một thanh băng kiếm dài trăm trượng, hư không chung quanh lập tức bị đông lại rồi dập nát. Sư muội không thể. Huyền Minh bị kiếm cương chấn động liên tục lui về phía sau, nhìn thấy động tác của Minh Tịch Nguyệt nhất thời kinh hãi kêu lên. Phá cho ta. Trên người Minh Tịch Nguyệt tản ra hàn mang ngưng động như thực chất. Mắt thường có thể thấy được từng luồng hàn băng khí màu trắng thổi quét qua làm chân không thoát phá, hướng về lực trời đất chấn áp xung quanh. Cùng lúc đó, hư ảnh băng kiếm to lớn do hàn băng kiếm ý hóa thành dâng lên, theo Minh Tịch Nguyệt dẫn động, lăng không chém xuống bốn gã kiếm vương trước mặt. Muốn chết! Trong mắt bốn gã kiếm vương đồng thời lộ ra hàn quang lạnh lẽo, ngay sau đó bốn đạo hư ảnh kiếm ý đồng thời bốc lên hướng tới hư ảnh kiếm ý của Minh Tịch Nguyệt. Trong mắt chợt lóe tinh quang, hư ảnh kiếm ý của Minh Tịch Nguyệt liên tiếp điểm ra. Trên mặt Minh Tịch Nguyệt lộ ra vẻ ửng hồng, hàn băng kiếm ý của nàng đã cùng bốn đạo kiếm ý kia giao nhau. Lực phản chấn to lớn xuyên thấu qua kiếm ý trực tiếp truyền vào trong kiếm chủng, chấn động kiếm hồn. Cả người Minh Tịch Nguyệt nhất thời giống như lưu tinh bắn thẳng ra ngoài. Bốn tiếng kêu thảm thiết cơ hồ đồng thời vang lên. Sau khi dùng một cỗ lực trời đất đỡ lại thân hình Minh Tịch Nguyệt, trên mặt Huyền Minh lộ ra cảm khái nói, sư muội thật có đảm lượng. Nhìn lại bốn gã kiếm vương kia, bốn đạo kiếm ý mạnh mẽ cùng lúc đánh tới, lại bị kiếm ý của Minh Tịch Nguyệt điểm trúng, khiến cho phán đoán thời gian sai lệch. Nguyên bản cùng đánh tới lại thành ra đối chiến cùng nhau, kiếm ý của mỗi người trong nháy mắt cùng ba đạo kiếm ý khác va chạm vào nhau, chấn động kịch liệt nhất thời truyền vào kiếm chủng, khiến cho kiếm hồn bên trong chấn động kịch liệt. Ba hồn bên trong cũng muốn tán loạn. Kiếm vương ngưng kết ra kiếm hồn, kiếm ý lại ngưng tụ bên trong kiếm hồn, có thể nói là tồn tại như thật thể. Kiếm ý đột nhiên bị chấn động, kiếm hồn cũng sẽ bị chấn động theo. Bốn ngụm máu phun ra, bốn gã kiếm vương của Hoàng Thổ Môn cùng Thanh Vân Tông cơ hồ đồng thời trọng thương. Phía trước chỉ chấn động một chút, nhưng kiếm hồn lại là căn bản của bọn họ. Nếu kiếm hồn mà tan thì chờ đợi bọn họ chính là hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, không thể luân hồi. Dưới tâm thần sợ hãi, bốn người nỗ lực khống chế kiếm nguyên cơ hồ gần mất kiểm soát, hóa thành bốn đạo kiếm quang hướng tới phương hướng thú khư bắn nhanh đi. Tại chỗ này, chỉ cần không có kiếm hoàng uy hiếp, bọn họ cũng không sợ ngã xuống trên tay hai người Minh Tịch Nguyệt. Lại nói tiếp thì đó cũng do bốn người vô ý đột nhiên kết hợp được kiếm thức cường đại, nhất thời làm cho bọn họ sinh ra tư tâm. Nếu có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng dung hợp, như vậy về sau hai tông bọn họ liên hợp lại, cũng có thể tự đứng vững được. Lúc này đây bốn người cũng không suy tư nhiều mà lại dùng kiếm ý liên hợp đối mặt với kiếm ý của Minh Tịch Nguyệt. Kiếm ý bất đồng với kiếm cương, đó là do ý chí kiếm đạo tụ tập ý cảnh lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính, cùng với hồn thức mà ngưng kết thành. Bất đồng với kiếm cương thu phát tự nhiên, kiếm ý muốn đạt tới cảnh giới như vậy thì phải đạt tới kiếm tông, tiến vào cảnh giới kiếm xuất pháp tùy, lấy thần ngự kiếm mới được. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc Minh Tịch Nguyệt đã có thể nắm chắc được sơ hở đó, cũng khó tránh Huyền Minh lại cảm thán như vậy. Lần này đó là một lần giải quyết bốn gã kiếm vương. Nếu bốn gã còn lưu lại, bọn họ chỉ cần một người cũng có thể đem bốn người đánh bại, thậm chí là đem giết chết. Ở cách đó vài dặm đồng dạng là một mảnh chân không lớn nhỏ, là chiến trường thuộc về kiếm chủ. Trên bầu trời kiếm khí tung hoành, vô số loại kiếm khí thoát phá chân không. Lấy chấn chiêu dương làm trung tâm, phạm vi gần 20 dặm, toàn bộ nguyên khí trời đất đều hỗn loạn cả lên. Trên bầu trời phong vân quay cường, chính bởi vì nguyên khí trời đất ma sát mà sinh ra uy thế bàng bạc. Ngắn ngủi một lát thời gian, 36 gã kiếm chủ của Tử Hà Tông đã có 6 gã ngã xuống, mà bên kia đối phương mới chỉ có một gã kiếm chủ vẫn lạc. 6 gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn là quá mức cường đại, tương đương với việc trống rỗng tăng thêm 18 kiếm chủ đỉnh phong. Thực lực như vậy căn bản không phải hai gã kiếm cụ cảnh giới giả hồn cảo Tử Hà Tông đủ sức ngăn cản. Bất quá giờ phút này nhìn thấy bốn gã kiếm vương bỏ chạy, nhất thời khiến cho liên hợp ba tông sinh ra hỗn loạn. Có thể đạt tới kiếm chủ đều là hạng người tâm trí bất phàm, chỉ trong nháy mắt đã phán đoán ra hai bên chênh lệch. Không nói hai lời, 19 tên kiếm chủ đến từ Hoàng Thổ Môn cùng Thanh Vân Tông, trong đó có hai gã đặt tới giả hồn, tại trong một khắc liền thoát ly chiến trường, chạy theo bốn gã kiếm vương, hướng tới thú khư bay đi. Liên tục hơn 10 đạo kiếm cương chém ra, Hàn băng kiếm cương lạnh như băng, Kim dương kiếm cương mãnh liệt. Hơn 10 đạo kiếm cương bắn ra, dập nát chân không, cơ hồ trong giây lát đuổi theo 5 tên kiếm chủ tiểu thiên vị chạy chậm nhất. Đến tiếng hét thảm còn chưa phá ra, 5 tên kiếm chủ đã hoàn toàn hóa thành bụi phấn. 4 tên phế vật. Tần Vô Song tức giận mắng một tiếng. Bất quá giờ phút này, trong lòng hắn cũng là chấn động một trận. Đối mặt 3 gã kiếm vương trung thiên vị, tuy rằng hắn không sợ, nhưng tuyệt đối không thể chiếm được tiên nghi. Trường sinh kiếm cương liên miên không đoạn, trong nháy mắt đâm ra gần 100 kiếm, thân hình Tần Vô Song lập tức thối lui. Dưới chân bộ sinh liên, chẳng qua giờ phút này tâm thần của hắn xuất hiện một ít hỗn loạn. Bộ pháp sinh ra hóa sen dưới chân cũng hiện ra một chút điêu linh. Hừ lạnh một tiếng, không có chút do dự, Minh Tịch Nguyệt cùng Huyền Minh phân ra hai bên, một bên Huyền Minh tương trở tầm thiên kính, mà Minh Tịch Nguyệt mắt lộ hàn quang, kiếm cương lăng không chém tới hai gã kiếm chủ cảnh giới giả hồn của Thanh Ngọc Tông ở gần nhất. Vô liêm sỉ. Tần Vô Song nhất thời giận dữ, thanh mộc thần kiếm ngưng tụ ra ánh sáng màu xanh trắng chói mắt. Ngươi mới là vô liêm sỉ. Trong hư không, Huyền Minh quát lạnh một tiếng, kim dương thần kiếm trong tay lập tức vẽ lên một quỹ tích huyền ảo, vô số kim dương chân hỏa trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Thu một tiếng rít giận chói tai vang lên, một con kim dương thần điểu từ trong kim dương chân hỏa ngưng tụ ra hình dáng. Lực trời đất mênh mông ngưng tụ lại dung nhập vào thân điểu, tụ tập ra uy trời đất cường đại. Hai cái chảo sắc bén mang theo kim dương chân hỏa nóng cháy ngang nhiên dập nát một mảnh chân không, hướng tới đầu Tần Vô Song chụp tới. Thần kiếm trong tay Tần Vô Song liên tiếp điểm ra, hơn 10 đạo trường sinh kiếm cương bắn ra liên miên, phóng thẳng vào kim dương thần điểu. Nhưng trường sinh khí vừa tiến vào lập tức bị kim dương chân hỏa thiêu đốt, lập tức hóa thành sinh khí. Chỉ trong giây lát trên người kim dương thần điểu chẳng những bạo tăng gấp đôi, kim dương chân hỏa trên người càng thêm rực rỡ. Dưới khống chế của Huyền Minh, lập tức nhảy vào một mảnh chân không dập nát. Ngoài mấy trăm trượng xa, tầm thiên kính hộc ra một ngụm máu tươi. Thời điểm Huyền Minh thi triển ra pháp tướng kiếm thức, tầm thiên kính không thèm để ý kinh mạch vỡ tan. Tốn phong kiếm cương mau chóng ngưng tụ thành một đạo phong luân hơn 10 trượng. Trong nháy mắt tạo thành một đạo chân không hẹp dài mấy trăm trượng, cùng với kim dương thần điểu đồng thời lao tới trước mặt Tần Vô Song. Bên ngoài trấn Chiêu Dương, các thế lực tập trung lại cơ hồ trợn mắt há hốc mồm nhìn. Chiến đấu như vậy căn bản bọn họ không thể nhúng tay, đến tới gần cũng còn khó khăn. Chân không thoát phá, đối với bọn họ phần lớn là kiếm khách mà nói, đó tuyệt đối là khu vực chết chóc. Hiện giờ bên ngoài trấn Chiêu Dương, kiếm cương gào thét, kiếm khí tung hoành, nhưng bên trong trấn lại không nghe được nửa điểm thanh âm. Bên trong sân viện của Lục Phủ, nhìn thấy căn phong hắc thiết đã hơn 10 ngày mà không có một chút động tĩnh, cho dù lấy tâm cảnh của Huyền Thanh cũng phải nhíu mày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, Kiếm Tông xuất thế, Song Long Hí Châu. Trung, trong đại sảnh của Lục Phủ, trên mắt Nhan Như Ngọc đầy vẻ lo lắng. Giờ khắc này nàng không hề là một kiếm giả, chỉ là một người mẹ bình thường. Ở bên cạnh, Hoàng Linh Nhi gắt gao nắm chặt tay nàng. Cùng Nhan Như Ngọc giống nhau đó là trên mặt Hoàng Linh Nhi cũng đầy lo lắng, bất quá bên trong cũng đầy kiên định. Hoàng Linh Nhi kiên định tin tưởng, sư phụ nàng nhất định thuận lợi ngưng kết kiếm hồn. Sự tin tưởng này, từ lúc nàng bái làm môn hạ của Lục Thanh cũng không chút biến hóa. Hiện giờ theo tu vi cùng kiến thức biến hóa, sự tin tưởng này đã khắc thật sâu vào trong lòng nàng. Bên cạnh, Đoạn Thanh Vân cùng Dư Cập Hóa đều là vẻ mặt ngưng trọng. Hư không bên ngoài trấn Chiêu Dương, bọn họ đứng ở đây vẫn thấy rõ ràng. Uy thế chiến đấu như vậy, đã không phải bọn họ có thể nhúng tay vào được. Nhìn quầng sáng màu vàng tím bao phủ trên đỉnh đầu, cho dù là một tia thanh âm ở bên ngoài cũng bị ngăn cản lại. Một lát sau, ánh mắt hai người lại nhìn về phương hướng sân viện Lục Phủ. 15 ngày, đã 10 năm ngày trôi qua. Hiện giờ đại địch đến xâm phạm, lại thừa dịp Lục Thanh ở thời điểm mấu chốt ngưng kết kiếm hồn. Ngưng kết kiếm hồn khác với kiếm giả trúc cơ, thậm chí so với kiếm chủ độ nguyên khí kiếp còn muốn nguy hiểm hơn vài lần. Một khi thất bại, đó là không có đường sống gì. Đến lúc đó ba hồn tiêu tán, bảy phách theo sát, đến cơ hội luân hồi cũng không có, ở trong trời đất tan thành mây khó. Ngưng kết kiếm hồn, đúng là quá trình cửu tử nhất sinh. Bất quá đây chỉ có thể đem nói với người khác. Bên trong căn phòng hắc thiết, nhẹ nhẹ từng đợt thiên lôi cùng thiên phong. Ở trên người Lục Thanh lưu chuyển không thôi. Bất quá hư không chung quanh lại thần kỳ bình tĩnh, thậm chí đến một chút chân không cũng đều không có thành hình, mà bộ quần áo xanh trên người Lục Thanh cũng không có nửa điểm tổn hại. Thiên lôi cùng thiên phong ở mặt trên du động, liền giống như rồng nhập biển, không có chút trở ngại. Cơ mặt Lục Thanh có chút vặn vẹo, thiên đạo lực ở chung quanh tụ tập tới trên người, khiến cho hắn không thể nhúc nhích mảy may. Hai nắm tay nắm chặt, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu bị thiên đạo lực đánh thành khí hệ thủy tối căn nguyên rồi lập tức tiêu tán trong hư không. Ở chung quanh, tầng sáng màu xanh ngọc chợt lóe lên, thanh ngọc tiểu kiếm vẽ lên một đạo hư ảnh hiển hóa ra không trung. Tử hoàng kiếm thân kinh tầng thứ 7, nhanh như vậy, lúc trước ta cũng phải mất tới 10 năm a. Thanh âm có chút cảm khái của Diệp lão truyền ra, bất quá thanh âm này cực nhỏ, không có truyền tới tai Lục Thanh. Thiên đạo lực trong phạm vi 18 dặm tụ tập mà đến, bất quá Huyền Thanh ở bên ngoài lại không có một chút phát hiện, hết thảy đều được Diệp lão khống chế trong tay. Nhìn lại hư không bên ngoài trấn Chiêu Dương, còn có ánh sáng pháp tắc trên 9 tầng trời, trong lòng Huyền Thanh đầy khẩn trương, đồng thời ánh mắt hắn nhìn về phương hướng thú khư đầy trầm trọng. Nhưng mà, ngay tại giờ khắc này, trong lòng Huyền Thanh chợt sinh ra cảm giác nguy cơ vô tận. Cảm giác này cơ hồ trong nháy mắt liền rơi vào trong lòng. Bên trong thức hải của Huyền Thanh, một thanh tiểu kiếm màu vàng lợt kịch liệt run rẩy, giống như biểu thị cái gì. Không chút nghĩ ngợi, thân hình Huyền Thanh lập tức lăng không bay lên. Bất quá như vẫn chậm một bước, trong hư không một đạo kiếm cương gần như vô hình trống rỗng xuất hiện, lập tức chém đứt cánh tay trái của Huyền Thanh. Đồng thời một đạo kiếm cương khác nhắm thẳng vào hai khớp xương chân của Huyền Thanh. May mắn Huyền Thanh phản ứng kịp, nếu không nột đòn này cứ thế đi xuống, Huyền Thanh không chết cũng trở thành tàn phế. Tiểu nhân đê tiện, đi ra. Trong hư không, Huyền Thanh giận quát một tiếng, từ chỗ mi tâm chợt xuất hiện hai thanh tiểu kiếm màu vàng lợt bắn nhanh ra, giống như xuyên quan không gian, trong nháy mắt bắn vào hai chỗ hư không. Hai tiếng hử lạnh vang lên, ở trước mặt Huyền Thanh mười trượng, hai đạo thân ảnh hiển hóa ra. Đây là hai gã tầm trung niên, thân mặc vỏ y màu trắng, trên thân hai người có vây một tầng kiếm cương trong suốt, đến khí tức trên người cũng như có như không. Thần thông thức kiếm, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có được thần thông thức kiếm, nếu không vừa rồi đã bị một kiếm của hai huynh đệ chúng ta chém thành hai mảnh. Người trung niên đứng bên trái vẻ mặt âm trầm nói, một tông môn cấp thanh phàm nhỏ nhỏ, cư nhiên còn có được thần thông bí pháp. Xem ra chúng ta vẫn là coi khinh các ngươi. Ánh mắt Huyền Thanh ngưng trọng, vận chuyển kiếm nguyên che lại huyết mạch cánh tay trái, mở miệng nói, hai vị đến từ Kim Thiên giới sao? Không sai, đúng là Kim Thiên giới. Liếc nhìn hai người một cái, Huyền Thanh nói, Vĩnh Sinh kiếm hoàng cùng hai vị ưng thuận cái gì? Từ Hà Tông chúng ta nguyện ý dâng tặng gấp đôi. Gấp đôi? Hai gã liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời cười nhạo một tiếng. Đáng tiếc thứ chúng ta cần chỉ có kiếm hoàng mới có thể có. Sư thúc ta cũng đồng dạng là kiếm hoàng. Huyền Thanh trầm giọng nói. Lắc lắc đầu, một trong hai gã mở miệng nói. Vĩnh Sinh kiếm hoàng mở miệng trước tiên. Huynh đệ chúng ta tuy rằng giết người vô số, bất quá vẫn cần một ít danh dự. Liếc mắt nhìn hai người một cái thật sâu, Huyền Thanh mở miệng nói. Như vậy Tử Hà Tông chúng ta thêm cho hai vị hai viên duyên thọ đan thì sao? Duyên thọ đan? Hai người liếc nhau, Huyền Thanh vừa nói ra, bọn họ liền biết được đan dược này có công hiệu như thế nào. Thế nào, ta xem hai vị đều là tu vi kiếm vương trung thiên vị, tuổi tác cũng sấp xỉ ta. Nếu có đủ thời gian hẳn là có thể đạt tới kiếm hoàng. Ta nghĩ hai vị hẳn là rõ ràng, kiếm giả tu luyện, cầu chính là tu vi tinh tiến, rồi mới cầu những thứ khác. Từ trong hư không hạ xuống, Huyền Thanh bình tĩnh nhìn hai người nói, mà Tử Hà Tông ta, trải qua thiên tân vạn khổ mới có được duyên thọ đan, một khi ăn vào liền ít nhất kéo dài 50 năm tuổi thọ, hơn nửa còn có công hiệu chú nhan. Lời này là thực. Đối diện, trong mắt hai gã trung niên đồng thời bắn ra hai đạo thần quang kinh người. Duyên thọ đan, đối với tu vi dưới tông sư cảnh giới kiếm phách, đó là hấp dẫn tuyệt đối. Duyên thọ đan, đan dược có công hiệu nghịch thiên đoạt mệnh như vậy, cho dù là kim thiên giới cũng khó mà thấy được. Cho dù từng xuất hiện qua, kia cũng cùng lắm là kéo dài 20 năm tuổi thọ. Đối với đại sư cảnh giới kiếm hồn bọn họ mà nói, thời gian như vậy, trên thực tế cũng không có nhiều hiệu quả. Nhưng mà nếu đúng như lời Huyền Thanh nói, Tử Hà Tông bọn họ cư nhiên chiếm được chí bảo như vậy, không nói có thể kéo dài trên 50 năm tuổi thọ, cho dù 30-40 năm cũng đủ để chuyện tình chuyển biến kiếm giả, bất nhập kiếm phách, khó tránh luân hồi. Dưới kiếm phách, thứ cần tranh đó là thời gian. Nếu nói hai người đối với chính mình đạt tới kiếm hoàng có 3 thành nắm chắc, như vậy sau khi có được duyên thọ đan, có thêm 50 năm dùng để tích lũy, như vậy liền phải có 6 thành, thậm chí cảnh giới kiếm phách xa xa kia, cũng có thể có một tia hy vọng. Biết lời nói của mình đã đả động hai người, tâm tình Huyền Thanh cũng hơi hơi bình tĩnh lại. Hắn không sợ chết, bất quá đối mặt với hai kiếm vương trung thiên vị, đặc biệt lại giỏi ẩn hình ám sát, cho dù hắn không bị chặt đứt một tay, cũng không nắm chắc có thể bao vệ trong khuôn viên hơn 10 trượng. Một khi lan đến gần chỗ căn phòng hắc thiết, hậu quả thực không thể chịu nổi. Tựa hồ là truyền âm thương lượng một lát, một gã rốt cuộc cũng mở miệng nói, không thể không thừa nhận, ngươi thắng. Đồ vật đó của ngươi chúng ta không thể cự tuyệt, thứ đó đâu? Từ trong lòng lấy ra một chiếc bình tử ngọc tùy ném cho hai người, ánh mắt Huyền Thanh liền tập trung nhìn tới hai người. Đem bình ngọc mở ra, liền có một mùi hương thanh mát truyền ra. Bên trong ẩn chứa sinh cơ không thể dùng lời để nói. Chỉ là hít một hơi, hai người liền cảm thấy khí huyết cả người dâng lên, huyết nhục toàn thân trong một khắc đều cảm thấy thư sướng.